Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1483, người muốn tới hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng được rồi. Mọi người đều là người phụ nữ. Vóc người đẹp có gì đặc biệt hơn người? Coi như là bộ ngực lớn. Có gì đặc biệt hơn người? Coi như là có thể lắc eo đi bộ. Vậy cũng không có gì không dậy nổi. Chloe còn kém hướng về phía Nicola hình bóng giơ ngón tay giữa lên. Bất quá hết thảy các thứ này đều có ngọn nguồn. Mà đây cái ngọn nguồn còn đang không nháy một cái nhìn Nicola hình bóng. Ánh mắt đều thẳng. Tại sao không đi giúp nàng thay quần áo đi? Xem nàng ở hồ bơi bên trong diễn cảm. Đây chính là ước gì ngươi đi theo nàng đi. Ngươi là người có tiền. Hơn nữa lại là chuẩn bị đầu tư công ty điện ảnh người. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đạt được nàng nơi đồ mong muốn. Chloe tức giận hướng về phía chân. Phàm vừa nói. Được rồi. Ta không phải ngươi nói người như vậy. Emma. Đã lâu không gặp. Ta nghe nói ngươi gần đây một mực đang đóng phim. Rất thuận lợi không? Chân Phàm hỏi Emma. Hắn quyết định không cùng Chloe cái này nhỏ mẫu tựa như lang cô gái chính diện giao phong. Bởi vì là Chloe vĩnh viễn như vậy thẳng thắn. Để cho người không đành lòng tổn thương nàng. Đóng phim. Đúng vậy. Ta đóng vai một cái nhân vật. Ra sân thời gian bất quá là không tới 10 phút. Emma cười một tiếng. Ta đã một năm nhiều không có tiếp đóng phim. Nghe nói ngươi chuẩn bị mua cái kế tiếp công ty điện ảnh. Nếu như có thể. Chúng ta cũng chỉ vỗ ngươi điện ảnh. Dù sao ta một năm trước liền cùng người môi giới công ty hủy bỏ hiệp ước. Chloe cũng phải. Các ngươi hủy bỏ hiệp ước. Chân Phàm sững sốt một chút. Hắn nhưng mà biết. Ở Hollywood. Nếu như thiếu người môi giới công ty. Như vậy sự nghiệp mình có thể sẽ lâm vào trong một bãi bùn nát. Emma lại có thể hủy bỏ hiệp ước. Khó trách lấy nàng bây giờ danh tiếng. Lại có thể cũng chỉ có thể đóng vai một cái vai phụ. Hơn nữa ra sân thời gian bất quá 10 phút. Như vậy, trừ cái đó 10 phút điện ảnh ra. Ngươi, một mực thuộc về đình công trạng thái. Chân Phàm không kiềm được sững sốt một chút. Hắn bây giờ biết, mình cùng Emma vai chính vậy bộ phim đạt được cực cao phòng bán vé ra. Liền lại cũng không có tiếp vỗ qua khác bất kỳ làm nhân vật chính điện ảnh. Đúng vậy. Đây có gì không tốt sao? Ta cảm thấy đây mới là tự do. Không có người môi giới giống như đòi nợ vậy thúc giục ngươi đi công tác. Công tác, công tác, ta bây giờ cảm giác được mình cũng trở nên rất lười. Xem, cảm thấy ta nuôi mập sao? Emma cười ở Chân Phàm trước mặt vòng vo một vòng. Hơn nữa, giang hai tay ra. Cảm thấy ta nuôi mập sao? Thật là chán ghét. Các ngươi vừa thấy mặt đã nói cái này sao? Chloe cười hì hì nhìn hai người. Làm một cái nôn mửa mặt quỷ. Sau đó liền nhô lên bả vai nói. Chân, ta cảm thấy ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa. Ta thì sẽ trở thành trong vòng giải trí một cái chê cười. Chính là bởi vì là ban đầu một cái lời hứa. Cho nên ta một mực đợi 4 năm. 4 năm thời gian, thiếu nữ đều được bà già. Còn là một lão sử nữ, giống như là thần bí trong giáo đường những cái kia tính tình cổ quái lão tu nữ vậy. Cho nên, nếu như ngươi lại không thay đổi hành động, ta thì sẽ cùng người khác cùng nhau. Giao ra ta lần đầu tiên, chân, ta lại cho ngươi 1 năm thời gian. Chấm ngoặc kép, nàng đang nói gì? Chân Phàm giả bộ hồ đồ, hướng về phía Emma cười nói. Nàng nhất định là điên rồi. Được rồi. Chúng ta có thể nhảy ra cái đề tài này. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20 vẫn là 18. Chân Phàm hướng về phía Chloe nháy nháy mắt. Ta có thể uống rượu. Đây chính là ta tuổi thật. Nếu không, ta mới sẽ không tới đây dạng nhàm chán địa phương. Còn có những thứ này nhàm chán người. Ta thật đúng là không tin ngươi là tới một mình. Kristen ở nơi nào? Hoặc là những thứ khác nào đó phụ nữ? Để cho nàng đi ra đi. Chloe quả nhiên là một tiểu nhân tinh. Lập tức đoán được Chân Phàm không thể nào tới một mình phó cái này Nicola cái gì party. Dĩ nhiên không chỉ là Chloe nghĩ như vậy. Emma sớm liền nghĩ như vậy. Chẳng qua là nàng rất thông minh không có lên tiếng. Đúng vậy, còn có Kristen cùng Ý Phỉ. Oh, các nàng đang nhìn chúng ta đây. Ở trong phòng khách, Trần Phàm vừa nói liền nghiêng người sang hướng đang ở trong phòng khách ăn kem. Hơn nữa nhìn Trần Phàm, Kristen còn có Ý Phỉ phất phất tay. Vì vậy hai người thì để xuống kem hướng Trần Phàm bên này đi tới. Hắc, Emma. Kristen hướng Emma đưa ra tay mình. Nàng cùng Emma là bạn tốt, cho nên nói chuyện cũng chỉ rất tùy tiện. Nhắc tới Emma cùng Trần Phàm biết, cũng là bởi vì là Kristen. Ở Kristen Temerkiller trong biệt thự, Emma liền đối với Trần Phàm sinh ra tò mò. Bất quá tò mò hại chết mèo. Bây giờ Emma chính là bởi vì là một khắc kia tò mò, làm thành như bây giờ không đen không trắng thân phận, tỏ ra có chút lúng túng. Người khỏe, Kristen, đã lâu không gặp. Emma cười một tiếng, rất rộng rãi cùng Tránh Bài nương nương bắt tay. Sau đó còn cười ôm một cái. Lúc này mới buông, mà Chloe cũng chỉ là đưa tay ra. Lười biếng cùng Kristen còn có Ý Phỉ cầm. Cùng Emma nhiệt tình đại không giống nhau. Tỏ ra có chút lòng không bình tĩnh. Người biết, lần này là ta mang chân qua tới nơi này. Chủ yếu là vì chúng ta làm quan hệ tốt. Ở chúng ta trong kế hoạch, chúng ta tương lai sẽ thành lập một nhà công ty điện ảnh. Bất kể là thu mua cũng tốt, vẫn là mình bắt đầu lại cũng tốt. Dù sao chúng ta sẽ có một nhà công ty điện ảnh. Tương lai sẽ đưa vào nhiều vốn tiến vào chuyến đi này hàng. Kristen đi thẳng vào vấn đề hướng về phía hai phụ nữ nói. Các ngươi có hứng thú gia nhập vào sao? Ta muốn, chân nhất định là giang hai cánh tay. Nhiệt tình hoan nghênh ngươi đến. Ta muốn nói là, chúng ta dùng ký hợp đồng nghệ sĩ phương thức tới phổ biến rộng rãi chúng ta điện ảnh. Đây là một loại phương thức mới sao? Emma nhìn xem Kristen, không kiềm được hỏi một câu. Hollywood bây giờ kiểu phát triển cùng Trung Quốc trong nước giải trí kiểu phát triển có chút bất đồng. Trung Quốc trong nước đều là công ty điện ảnh ký hợp đồng nghệ sĩ. Sau đó do công ty điện ảnh an bài đối với ra những thứ này nghệ sĩ tác phẩm. Mà Hollywood công ty điện ảnh phát triển đến ngày hôm nay, đã chẳng qua là độc lập điện ảnh chế tạo đơn vị. Mà các nghệ sĩ chính là do chuyên môn Hollywood người môi giới công ty tới ký hợp đồng. Ký hợp đồng sau đó do người môi giới công ty tới an bài người môi giới quản lý những thứ này nghệ sĩ. Hơn nữa cho bọn họ liên lạc Hollywood công ty điện ảnh. Đề cử các nghệ sĩ đi thử kính, tranh thủ nhân vật cùng tiền lương. Sau đó từ trong rút ra. Nếu như Kristen dùng Trung Quốc quốc nội cái loại đó phương thức mà nói, như vậy cuối cùng có thể chính là công ty điện ảnh dưới cờ nghệ sĩ càng ngày sẽ càng nhiều. Mà công ty thì không thể không nhằm vào bọn họ đẩy ra điện ảnh. Như vậy ở Hollywood là không thể thực hiện được. Bởi vì làm cho này gặp nhau đem công ty điện ảnh quay phim tự do cho giới hạn. Nhưng là đây đối với bị ký hợp đồng người là có lợi vô cùng. Không, đây chẳng qua là nhằm vào người đặc thù mới có thể đặc thù đối đãi. Nếu như hai ngươi cái gia nhập, ta bảo đảm, hàng năm cũng biết cho các ngươi đẩy ra một bộ tác phẩm. Hơn nữa còn là tuyệt đối tốt tác phẩm. Chúng ta sẽ không để cho người mình thua thiệt. Cái này chính là của chúng ta nguyên tắc. Ngươi suy tính một chút. Như thế nào? Kristen cứ nhìn Emma chừng mắt nhìn. Cười một tiếng. Emma thấy Kristen hướng về phía mình chớp mắt. Cũng có chút sửng sờ. Không hiểu Kristen đây rốt cuộc có ý gì. Bất quá câu nói kia ở giữa, người mình quả thật nghe rõ ràng. Không kiềm được trong lòng có chút lẩm bẩm, không trả lời ngay Kristen mà nói. Đến lúc đó Chloe nghe được, liền vỗ một cái tay nói. Được, ta đồng ý, một lời đã định, vừa nói đưa tay ra muốn cùng Kristen cầm một chút. Kristen ngược lại là bắt tay nàng tay, nhưng là chẳng qua là khẽ mỉm cười. Kristen càng chú ý Emma ý kiến, nhưng là Emma chẳng qua là hơi do dự một chút liền quả quyết cự tuyệt. Lắc đầu một cái, thật xin lỗi, Kristen, ta không thể đáp ứng ngươi. Mặc dù ta bây giờ đã cùng người môi giới công ty hủy bỏ hiệp ước. Hơn nữa ta cũng không biết lại ký hợp đồng cái gì người môi giới công ty. Nhưng ta nếu như gia nhập vào các ngươi trong công ty, như vậy ta cùng người môi giới công ty hủy bỏ hiệp ước liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi cùng những cái kia người môi giới công ty thật ra thì không có gì bản chất khác biệt. Nguyên lai Emma đã sớm nhìn ra, cái này thật ra thì cũng không có gì khác biệt, đều là để cho mình mất đi tự do. Nàng mới sẽ không như vậy ngu đâu. Thật vất vả đến khi hợp đồng đến kỳ, cùng người môi giới công ty hủy bỏ hiệp ước, thu được mình muốn tự do. Tại sao lại sẽ tự chui đầu vào lưới tiến vào một loại hình thức khác ký hợp đồng kiểu mẫu trong đi? Đâu, mấy người đang ở lúc nói chuyện, bỗng nhiên liền truyền đến rung trời tiếng nhạc. Nguyên lai là đổi quần áo đi ra ngoài, Nicola đang mặc một bộ tương đối hấp dẫn bikini ra sân. Nàng hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng nói. Các ngươi ai muốn cùng ta tới? Các ngươi ai muốn tới? Nàng ở hồ bơi bên nấc thang bên không ngừng nhảy nhiệt vũ. Hơn nữa lớn tiếng gào thét. Lập tức liền có rất nhiều người phụ nữ hưởng ứng. Còn có mấy cái nam tài tử hướng bên kia vọt tới. Sau đó phát ra kỳ quái khoang kỳ quái pha tiếng thét chói tai. Theo Nicola ra sân. Bây giờ thì thật là tiến vào quần ma loạn vũ tiết tấu. Có ở hồ bơi bên điên cuồng khiêu vũ người. Lắc eo cùng cái mông. Còn có liền trực tiếp đem khiêu vũ người phụ nữ nhào vào hồ bơi bên trong. Tóm lại tỏ ra rất loạn cảm giác. Liền thường xuyên tham gia party Kristen cùng ý phỉ cũng không ngừng lắc đầu. Rất hiển nhiên lần này ở Nicola nhà party thật có chút mà ra với bọn hắn ngoài ý liệu. Vốn là Nicola đem chân phàm, vô tình, mang nhập đến hồ bơi bên trong. Cảm thấy có chút quá phận. Nhưng là bây giờ như vậy bất an chiêu thức ra bài. Rõ ràng chính là muốn đưa tới chân phàm chú ý. Người chịu được cái này sao? Chloe không nhịn được hướng về phía chân phàm nhún vai. Ta có thể không chịu nổi. Ta không thích như vậy. Tốt lắm, ta phải đi. Emma, người muốn không muốn cùng nhau rời đi? Dĩ nhiên, ta cũng phải rời đi. Emma hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Lại nhìn Kristen cười nói. Ngày khác ta làm một cái mô hình nhỏ party. Liền mấy người chúng ta. Nếu như ngươi có hứng thú. Ngày mai hoặc là ngày mốt đều được. Ngươi đáp ứng tới. Ta đi chuẩn bị ngay. Dĩ nhiên, ta không dự định mời người khác. Ta không thích giống như vậy cảnh tượng. Nàng là chỉ Nicola cái này phải đối với một ít rất gia vị cảnh tượng. Một lời đã định, ta sẽ đi, người biết không? Kristen những lời này là hướng về phía ý phỉ nói. Người đi ta đi ngay. Ý phỉ cười một tiếng, cho ra trong dự liệu câu trả lời. Sau đó mọi ánh mắt cũng tập trung ở chân phàm trên người. Rất hiển nhiên các nàng cũng chờ chân phàm câu trả lời. Được rồi, cùng đi. Nhưng là, ta cảm thấy không bằng làm một người nướng party có thể sẽ khá hơn một chút. Ta mang một ít rượu tới. Sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Nói thật, lâu như vậy không có ở cùng nhau tụ họp một chút. Thật để cho người tương đối nhớ. Chân phàm cười hì hì vừa nói. Nếu không chúng ta còn có thể mời một ít người. Thí dụ như Peter cùng Johnny. Còn có Robert các người. Được rồi. Cái này tùy ngươi, ngươi có thể mời được bao nhiêu người ta đều không quản. Ta chỉ để ý chuẩn bị nướng là được. Emma cười một tiếng, bất quá, ngươi muốn trước thời hạn tới hỗ trợ. Ta một người chuẩn bị không được nhiều như vậy đồ. Vừa nói liếc một cái chân phàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.